Đô thị Quỷ Vương, chương 349, nhận nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn robot được điều khiển tấn công vào Thu Phong, cái đoàn kiếm kia lúc này đã và đang rất gần với cái đầu của hắn. Trong khoảng thời gian vài giây trước đó, Thu Phong suy nghĩ. Sao thằng nhóc này chưa hỏi hắn là ai mà đã lao vào tấn công? Thậm chí không ngần ngại dùng vũ khí giết hắn. Con nít bây giờ bá đạo như vậy sao? Một kiếm từ con robot kia vung tới, Thu Phong thấy rõ, nó rất chậm. To lớn nhưng lại chậm chạp, mà chậm là chậm so với hắn thôi. Nhìn vào cái lực hoạt động đó của cỗ máy, bằng hành động nhanh đến không tưởng, Thu Phong thử đặt tay lên đánh giá lực lượng. Và, tiếng máy móc bị đình trệ vang lên. Cảnh tượng một người đàn ông to lớn, mắt một mi, gương mặt chẳng có gì đặc sắc. Chỉ cần nhìn phát là quên ngay cái gương mặt của hắn. Vậy mà kẻ đó lại dùng một bàn tay chặn đứng một cánh tay to lớn của con robot kia. Thằng bé ngồi điều khiển bên trong giật bắn mình, nó hoảng sợ cho robot thu tay về. Chẳng nói chẳng rằng quay đít chạy thẳng, vừa chạy thằng bé vừa cho con robot thu đoàn kiếm trên cánh tay lại. Chạy thôi tiểu bối, nó chạy ù ra đằng sau ôm lấy bé gái kia rồi tông thẳng vào tường chạy đi mất. Thu Phong đứng đó lắc đầu ngao ngán, thằng cu này hay thật, biết đánh không lại liền chạy. Quyết đoán, mỗi tội nóng vội, đánh giá thằng bé qua một lượt Thu Phong khẽ đi tiếp, tất nhiên hắn đi về phía mà thằng nhóc điều khiển con robot vừa chạy mất. Bước chân của Thu Phong vẫn thế, vẫn rất nhẹ nhàng không nhanh không chậm. Huỳnh huỵch, rầm rầm rầm, trái ngược lại với Thu Phong, ông ôn con kia, điều khiển con robot chạy rầm rầm giữa đêm khuya, làm chấn động cả mặt đất khiến vài người trong bãi rác cũng phải giật mình vì nó. Nhưng dường như chuyện này quá dỗi bình thường với họ, vài người dậy mắng chửi một vài câu rồi lại ngủ tiếp. Xoẹt, rầm rầm rầm, hình ảnh một con robot to lớn vác theo một bé gái xinh xắn, có điều mặt hơi lắm lem một chút. Nó quẹo qua một khúc cua trượt cả một đoạn đường dài trên mặt đất rồi lật đật lao đến mấy cái núi rác bên cạnh. Lúc này thằng bé thả cô bé tên tiểu bối xuống, sau đó nó bới tung cái núi rác ra tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ. Điều khiển con robot đi vào trong cái hố nó vừa đào. Tiếp tục thằng bé cho con robot mở cơ thể nó ra, và thằng bé nhảy ra bên ngoài, cái khung cơ thể robot đóng lại. Đã tắt nguồn, giọng nói máy móc phát ra từ con robot. Sau đó thằng bé ấy quay sang nói với cô bé tên tiểu bối. Tiểu bối, nhanh nhanh lấp con robot lại. Ưm, cô bé tiểu bối kia ngay lập tức gật đầu, cô bé đặt cái bảng điều khiển xuống, sau đó phụ anh trai mình lấp con robot ấy lại bằng mấy cái mớ rác thiết bị điện tử kia. Chừng một phút sau, con robot biến mất trong bãi rác. Đừng nói là buổi tối, thật sự nếu là ban ngày cũng khó phát hiện được bên trong cái núi rác này có một con robot. Được rồi, an toàn rồi, phù, thằng bé ấy liền thở phào ra một tiếng, cả nó và tiểu bối kia toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Mặt mày vốn đã dính dầu nhớ tèm lem, nay trông còn khó coi hơn. Nói là thế, ở trong bãi rác này vốn chục mét mới có một cây đèn, ở đây vừa hai cây đèn bị cháy, chẳng ai thấy được mặt mũi hai anh em nhà này cả. Đứa bé trai kia tên Tiểu Bảo năm nay 14 tuổi, đứa bé gái tên Tiểu Bối năm nay cũng 14 tuổi. Hai đứa này vốn không phải là người xích quỷ, thực chất là người hoa lương, nhưng do từ bé bố mẹ đã đưa sang xích quỷ sinh sống ở nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến năm hai anh em này được 5 tuổi, bố mẹ chúng bỗng nhiên bỏ rơi chúng. Nhà đang ở thì bị ngân hàng xiết đi mất, tiền không có, hai đứa trẻ không thân không thích không họ hàng. Làm khiếp ăn xin tại thành phố Bắc Khánh. Thời gian sau, Bắc Khánh ban bố lệnh không cho ăn xin xuất hiện ở trong phố. Thế là hai anh em này đi đến cổ thành sinh sống khi mới 6 tuổi. Trời phú người anh Tiểu Bảo thông minh lanh lẹ. Nghe người ta nói ở cổ thành nơi dành cho những người vô gia cư không nhà không cửa, ở đó nếu may mắn có thể tìm những đồ công nghệ ở bãi rác đem bán lại cho những cửa hàng tại các thành phố lớn như Quảng Phúc hay Bắc Khánh. Còn không cũng có thể kiếm chút linh kiện còn hoạt động đem bán. Ban đầu hai anh em này, chẳng ai hướng dẫn, chẳng ai chỉ bảo. Thấy người ta làm sao mình làm vậy, chúng mất vài ngày đói meo bụng, chỉ đi theo vài người, thấy họ nhặt gì, mình nhặt cái tương tự vậy, thấy họ bán ở đâu mình bán ở đấy. Dần dần hai anh em này tự tích lũy kiến thức về máy móc cho riêng mình. Ông anh thì nhanh nhẹn, đứa em gái thì trời phú sáng tạo. Có niềm đam mê với những loại thiết bị điều khiển, ban đầu cô bé tự chế tạo những cái xe ô tô đồ chơi bé tí tẹo, dần dần đến những con robot mini. Và bây giờ hai anh em ấy chế tạo ra một con robot chiến đấu. Để làm gì ư, nói ra cũng hơi dài dòng. Trước đây vào thế chiến thứ ba, như ta đã nói đây là cuộc chiến diễn ra giữa các dị năng giả với nhau thì đúng hơn. Nhưng cái đó là cuối trận chiến thôi. Ban đầu thiết bị công nghệ phát triển đỉnh cao, con người sử dụng máy móc để tránh gây thương vong, như robot chiến đấu, robot quân sự, hàng ta tá dạng robot được tạo ra để phục vụ chiến tranh. Từ robot cần người điều khiển trực tiếp cho đến robot không người lái được điều khiển từ xa. Nhưng vì chiến tranh bằng robot quá hao tốn tài nguyên, thành ra họ đành hy sinh con người ra chiến trận sau hàng vạn con robot vô tri vô giác hỏng hóc ngoài chiến trường mà chẳng giải quyết được gì. Sau đó nữa thì mới đến cuộc chiến giữa các dị năng giả với nhau. Thời đại robot lên cũng nhanh, mà tàn cũng nhanh. Đến thời đại này, robot hiển nhiên chỉ là mấy trò giải trí ở trong đấu trường robot mà thôi. Nhưng ở Xích Quỷ đã từng không cho phép sử dụng robot vào mục đích chiến đấu, thậm chí là cấm chế tạo thiết bị công nghệ khi chưa cho phép. Còn với các nước khác, robot lại là hạng mục giải trí hàng đầu của họ. Do các robot chiến đấu muốn chế tạo thì phải được cấp phép, họ phải bỏ một số tiền khổng lồ ra để chế tạo robot. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, dù ở phương Tây họ vẫn có những đấu trường robot ngầm. Như đã nói, Xích Quỷ đã từng cấm mà thôi. Cái lệnh cấm đó được thực hiện sau khi Xích Quỷ thống nhất. Nhưng dường như Xích Quỷ chẳng mấy thi hành cái vụ robot này, nên vài chục năm sau, hiển nhiên chỉ mới khoảng 5-6 năm đổ lại đây, Xích Quỷ tồn tại một thứ đấu trường khác so với đấu trường ngầm. Chính là đấu trường robot. Cái đấu trường này vốn đa phần là của phương Tây du nhập vào. Bởi vì bọn phương Tây vẫn chưa từ bỏ ý định chiến tranh bằng robot. Nên do đó hai đứa trẻ tiểu bối và tiểu bảo này chế tạo robot với một mục đích duy nhất là đem bán. Chúng ban đầu bán linh kiện, về sau đi sửa chữa máy móc dạo cho đến phụ tá các thợ sửa chữa robot không chính thức tại Xích Quỷ. Còn bé tiểu bối kia đúng là một nhân tài, chỉ là nhân tài thôi, chưa phải là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bé ấy chỉ bằng việc đi theo phụ tá cùng anh trai mình, thằng anh hoạt bát lanh lợi nhưng chẳng để ý gì nhiều. Cô bé tiểu bối im lặng ít nói, làm nhiều hơn nói lại để ý từng chi tiết nhỏ xung quanh mi. Do đó một con robot thử chế tạo đầu tiên được thực hiện. Nói là chưa thử nghiệm mà đem ra đấm nhau với Thu Phong cũng không đúng. Quả thực là đã thử nghiệm rồi, nhưng cho thêm một vài thiết bị mới như Thu Phong thấy ban nãy thì chưa thử nghiệm thôi. Bốn cái trợ lực mà hai đứa bé này gắn vào, thứ nhất có thể khiến cho robot hoạt động trơn tru hơn, tốt với khung sườn khổng lồ của robot. Thứ hai là có thể gia tăng lực tấn công. Nhưng bằng một cách nào đó, thằng bé tiểu bảo kia thở hồng hộc trợn mắt há mồm lên mà nói với em gái tiểu bối của mình là: dị năng giả săn robot của chúng ta, đi, đi trốn thôi, cô bé tiểu bối kia chẳng nói gì, thay vào đó gật đầu một cách đầy tin tưởng với người anh của mình. Ra là thằng bé này ngoại trừ việc tưởng Thu Phong là kẻ cướp kẻ trộm robot gì đó ra. Nó còn tưởng Thu Phong là dị năng giả, mà đã là dị năng giả thì robot củ chuối này đánh sao mà lại. Thằng bé nghĩ thế cũng đúng, chẳng đời ai có một thằng con người nào tay không lại có thể đỡ lực đạo vài trăm cây di của một cỗ máy cả. Đã vậy còn đỡ bằng một tay như thể không có chuyện gì xảy ra. Thú cũng chẳng làm được chứ đừng nói đến người. Thấy đứa em trai của mình gật gật cái đầu đồng ý, người anh tiểu bảo liền nắm lấy tay của nó định kéo đi thì bỗng nhiên thấy gương mặt của nó có gì khác lạ. Tiểu bối vẫn đang nhìn về phía hắn, nhưng không phải nhìn vào hắn, mà là nhìn ở phía trên đầu hắn với cái mồm ngoác cả ra vì kinh ngạc. Tiểu bối, em bị cái gì vậy? Thằng bé tiểu bảo liên tục quơ tay qua lại trước mặt em gái mình. Dù trời tối thật nhưng mấy cái ánh đèn xa xa hắt lại cũng đủ ánh sáng cho nó thấy mình chứ. Nhận ra được cái nhìn của tiểu bối có vẻ sai sai. Tiểu bảo không biết tại sao lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, chả lẽ gặp ma. Nó lập tức quay đầu lại. Ngậm cái mồm mày lại. Cốp, thằng cô tiểu bảo quay đầu lại, đập vào mặt nó là gương mặt của người đàn ông ban nãy. Nó giật bắn mình hét lên trong đêm khuya thanh vắng thì bị Thu Phong gõ một cái cốp lên đầu. Cú gõ lực đạo vừa đủ khiến đầu óc của tiểu bảo choáng váng, nó cảm giác như trời đang giáng xuống đầu hắn vậy. Thấy anh trai mình bị đánh, cô bé tiểu bối ngay lập tức đứng phía trước anh trai mình giang hai tay ra, gương mặt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Cô bé nói, hả Thu Phong hả một tiếng trong đầu, nhìn cái biểu cảm của con bé này, hình như nó đang nói. Mà cứ là sao, nhưng trông dễ thương phết, nghĩ thế Thu Phong liền bật cười lên một tiếng. Này, thằng anh em, nó, Thu Phong chỉ ngón tay vào tiểu bảo, định giết anh đấy, rồi chỉ ngón tay vào lại phía mình. Vậy hai đứa bị bố mẹ bỏ rơi à, tiểu bối bị câm sao? Bằng một cách nào đó, cả ba người bọn họ leo lên một cái đỉnh núi rác, cả ba cùng một trên một cái tủ lạnh vứt trên đỉnh núi. Ngắm trăng và nghe tiểu bảo kể về cuộc đời của hai anh em nhà nó. Ban nãy Thu Phong xuất hiện làm cho Tiểu Bảo sợ chết khiếp, đã vậy còn cứu nó một phát rõ đau. Nó biết không có con robot nó chạy không thể nào thoát được, và lại hình như người đàn ông đó đang cố nói chuyện với em hắn một cách rất từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là do thằng bé hiểu lầm Thu Phong nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Nó ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Thu Phong theo lễ nghĩa. Chỉ mình nó sai, nhưng em gái nó Tiểu Bối vẫn cúi đầu cùng người anh mình. Ngoài việc nó kể bên trên ra, thì Tiểu Bối quả thật bị câm. Con bé dù rất tài năng nhưng lại không thể nói được. Không bố, không mẹ, không biết nói. Cả ngày chỉ biết đi theo anh trai của mình nhặt rác kiếm sống. Cũng may do tư chất để ý, nhìn đâu nhớ đó mới khiến cuộc sống hai anh em đỡ cực khổ hơn bằng cách chế tạo đồ vật lại bằng những thứ bỏ đi mà sinh sống. Hai đứa sống ở đây được bao lâu rồi, ngắm trăng ngắm sao một hồi, Thu Phong khẽ mở miệng hỏi. Lâu lắm rồi, em cũng không nhớ nữa. Từ lúc bố mẹ bỏ rơi tụi em, từ lúc bọn em nhận thức được mọi chuyện tụi em đã sống ở đây, lưu lạc đến đây rồi. Nghe câu hỏi của Thu Phong, đôi mắt Tiểu Bảo đượm buồn mà trả lời. Bây giờ có hỏi nó có hận bố mẹ hay không, nó cũng chẳng biết trả lời thế nào. Bố mẹ bỏ rơi hai anh em họ từ lúc hai anh em họ còn chưa biết chữ. Đến giờ đã gần 10 năm trôi qua chẳng còn nhớ rõ mặt mũi bố mẹ như thế nào, cũng chẳng có một tấm hình để lưu niệm. Trên đời này, muôn vàn muôn cảnh nghèo khó, ai cũng có nỗi khổ hoàn cảnh của riêng mình, Thu Phong chẳng tự nhận mình là khổ đâu, hắn còn sống tốt chán. Dù thế giới kia ông già hắn bị giết, sống trong cảnh nghèo khó, một ngày ăn được hai bữa, bữa ăn trứng, bữa ăn cơm chấm mắm. Như vậy vẫn còn tốt chán so với hai đứa bé này, thậm chí hai đứa bé này còn may mắn hơn cả mấy đứa bé ở chiến trường Trung Đông tại thế giới bên kia mà Thu Phong từng chứng kiến. Ở đó, lũ trẻ lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng lãnh đạn để chết. Cơm chẳng có mà ăn, nước chẳng có mà uống. Bố mẹ thì bị giết trước mặt con nít thì bỏ xó ra đó, lang thang đi bộ giữa chiến trường không nhận thức rồi bị đạn lạc bắn chết. Hắn cũng chẳng phải kẻ thích làm việc thiện, bởi hắn nghĩ, nếu mình giúp một người, mình phải giúp thêm nhiều người nữa. Hắn chẳng có thể làm như vậy, nên hắn bỏ mặc họ, có thể ai giúp được hắn sẽ giúp trong khả năng của mình. Không phải là tất cả, nhưng bằng một cách nào đó, lý ra, giờ này hắn đã trở về Quảng Phúc, về lại căn hộ của hắn ở Bình Phúc. Đi tắm rửa, đánh răng, rửa mặt thay đồ và ôm con mực ngủ rồi. Chả hiểu sao hắn lại đi vào đây, gặp hai đứa trẻ này, cùng nghe chúng kể về cuộc đời của chúng. Và hiển nhiên hai đứa trẻ này cũng rất giỏi, rất phi thường. Chẳng có đứa trẻ nào, đủ bình tĩnh khi gặp một người lớn có nguy cơ gây hại đến chúng mà tấn công người ta. Đánh không lại lập tức chạy, đã vậy còn biết cách giấu đi thứ người ta nhắm đến và tự mình lẩn trốn nơi khác. Quả thật nếu không phải Thu Phong mà là người khác có thể chúng chạy được rồi, hoặc sẽ bị giết chết trước khi chạy được. Bắt cũng là cái duyên, đôi mắt của Thu Phong tự khi nào đang buồn thẳm bỗng trở nên rực sáng. Hắn nhìn vào thân thể của hai đứa trẻ ốm trơ xương kia và nói. Muốn đến ở với anh không? Ông chú, thật chứ, nhưng, tại sao, thằng bé Tiểu Bảo chố mắt to tròn của mình lên nhìn Thu Phong. Mở miệng kêu hắn là ông chú. Cũng phải thôi, hắn quá già để hai đứa nhóc này kêu hắn là anh. Mà chỉ có một đứa kêu thôi à, còn con bé kia liên tục lắc lắc cánh tay của Tiểu Bảo anh trai mình, đôi mắt nó tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng. Cách chương.